Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Lâm Lam từ lúc bắt đầu chỉ là tin tưởng, hiện trường rơi xuống kia bình dược là xuất từ A Tứ tay. Mặt khác, nàng còn không có tới kịp kết luận, hỏi A Tứ cũng bất quá là nhìn rối ren hiện trường. Chỉ có nàng một bộ chán đến chết siêu nhiên thế ngoại ở một bên xem diễn. Liên cùng nàng cùng nhau tới rồi A Châu, đều cuống quýt tiến đến thủ Nguyễn Tinh Trúc. Nàng không hỏi A Tứ, nên hỏi ai, bất quá nhìn nàng kia ở phiền loạn trong đám người, còn không vội gọi tới một đống đồ ăn vặt từ từ ăn tư thái. Liền biết, việc này, cho dù cùng nàng có quan hệ, cũng là cùng nàng không có bao lớn quan hệ, không phải nhiễu khẩu lệnh, đứa nhỏ này thông minh đâu. Nếu là cùng nàng có quan hệ, tuyệt đối đã trước nhảy ra thừa nhận sai lầm, hoặc là đem tay đuôi đều tiêu diệt, nào có như vậy nhàn nhã, không thấy được, hiện tại còn dám đúng lý hợp tình sinh khí ly chàng. Đó chính là khẳng định cùng nàng mễ có quan hệ, A Tứ là mấy tỷ muội chung, nhất thật, cũng nhất lãnh một cái. Có lẽ là ở tinh tú phái Đinh Xuân Thu thủ hạ lớn lên nguyên nhân đi. Nàng tuy rằng tuổi nhỏ nhất, chính là xem nhân tính lại là xem đến nhất thật sự một cái. Bởi vì xem đến thật, cho nên đổi cái gọi là cha mẹ, cũng chính là Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc, là thật là người xa lạ giống nhau. Không có trả giá liền không có thu hoạch, này đối cha mẹ đối nàng cảm tình, quá hư quá giả. Nàng hoàn toàn không cần phàm trong lòng, nàng sùng bái cường giả, cũng khát vọng bị thiệt tình đối đãi. Duy nhất có thể đạt tới này hai điều kiện, liền Lâm Lam cái này thân thân đại tỷ, Diêm đại ca tuy rằng là cường, nhưng là hắn kia chỉ có một ngày lớn lên ký ức. Trong mắt chỉ có Lâm Lam hành sự tác phong, làm người chùn bước, cho nên Lâm Lam liền đương nhiên trở thành nàng tranh sủng đối tượng. Nàng đối Lâm Lam dạy dỗ nàng đồ vật, rất là vâng theo, chính là luôn là ở trong lúc tìm lấy cớ làm chút chuyện khác người. Lấy biểu hiện chính mình ở Lâm Lam trong lòng là đặc thù, là bất đồng, cho dù so ra kém Diêm đại ca ở Lam đại tỷ trong lòng địa vị. Nàng cũng muốn trở thành sở hữu tỷ muội chung, quan trọng nhất kia một cái, loại này kỳ quái chung nhị tâm tư, Lâm Lam không có phát hiện nhiều ít. Nhiều lắm đem nó phân loại đến, trung nhị thiếu nữ cầu chú ý phạm vi, bất quá lại không thể gạt được mặt khác thận trọng như pháp tỷ muội. Tỷ như A Châu, tỷ như Đoạn Linh chỉ đạo một chút Đoạn Thanh, ba cái tỷ tỷ đều đã biết, đối với nhỏ nhất muội muội loại này ngây thơ đáng yêu ý tưởng. Ba cái lớn tuổi tỷ tỷ mừng rỡ dung túng, cho nên mới có mỗi lần Lâm Lam muốn huấn đạo A Tứ thời điểm. Mấy cái tỷ tỷ đều sẽ liên thủ hỗ trợ, các nàng không muốn nhất tiểu muội muội, cận tồn như vậy một chút nho nhỏ, thiên chân tâm tư bị đánh vỡ, loại này ta trả giá nhiều ít thiệt tình, ngươi cũng muốn hồi báo ta nhiều ít thiệt tình thiên chân ý tưởng. Kỳ thật cũng thực di đủ chân quý, A Tứ muội muội còn có thể có loại này tâm tư. Các nàng làm tỷ tỷ, chỉ có thể tận lực vì nàng hộ giá hộ tống một chút. Thẳng đến, nàng chính mình thấy rõ ràng, nhảy ra cái này vòng lẩn quẩn, so với trầm mê đại tỷ phong phạm, không thể tự kềm chế, còn có chút thiên chân A Tứ, các nàng mấy năm nay lớn lên các tỷ tỷ, ngược lại càng thêm cảm giác được rõ ràng, kỳ thật đại tỷ tỷ đối với các nàng này đó muội muội, cũng không có nhiều ít thân nhân gian cảm tình, này hết thảy, bất quá là bởi vì trách nhiệm hai chữ thôi. Nhìn như cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí các mặt đều vì các nàng này đó muội muội suy xét tới rồi. Chính là, chung quy chỉ là vì trách nhiệm mà thôi. Cảm tình, có lẽ có, nhưng là tuyệt đối không nhiều Lamani đại tỷ chỉ có đối mặt Diêm huynh trưởng thời điểm thân. Thái tình cảm, mới là nhất thật nhất lộ ra ngoài. Mặt khác, đều là phủ thêm một tầng lấy trách nhiệm vì lấy cớ áo ngoài biểu hiện giả dối cảm tình. Tầng này áo ngoài dưới, tất cả đều là lạnh nhạt, các nàng bắt đầu có lẽ có chút thương tâm, bất quá, cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Từ nhỏ trải qua, nói cho các nàng, có đôi khi, có chút đồ vật, là thật sự không thể cưỡng cầu. Tỉ như cảm tình, giống các nàng mẫu thân đối phụ thân. Không phủ nhận, bọn họ đều là có tình, còn phi thường chấp nhất oanh nứt, nhưng là trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là chân tình. Nhiều ít là giả ý, xa vào trong đó như vậy nhiều năm bọn họ, chính là bản nhân cũng đại khái vô pháp phân rõ, cũng không nghĩ phân rõ, càng không cần phải phân rõ, chỉ có thể tiếp tục dây dưa đi xuống, trong này tạo thành nghiệt, chịu khổ không chỉ có là bọn họ, còn có các nàng này đó danh không chính ngôn không thuận. Con đường phía trước bị tắc nghẽn, càng không có đường lui, cũng tìm không thấy thích hợp các nàng tiền đồ nhi nữ. Thân sinh phụ thân hoa tâm lãng tử không có đảm đương. Thân sinh mẫu thân trầm mê tình yêu không có cố kỵ. Mẫn cảm các nàng từ nhỏ liền không có cảm giác an toàn. Cho dù khát vọng bình thường hòa thuận gia đình cũng không có thể ra sức. Có như vậy cha mẹ, các nàng so bất luận kẻ nào biết, trả giá cảm tình dễ dàng. Nguyện ý vì cảm tình có trách nhiệm mà tính tiền. Lại là khó, trách nhiệm một từ tuy rằng nói đơn giản, nhưng là thế gian thượng, thật sự có thể hoàn toàn làm được tận chức tận trách. Cũng không có nhiều ít cái, có một người, sẽ đem chính mình coi như là hắn, nàng trách nhiệm. Vì các nàng chỉ điểm bến mê, hộ giá hộ tống, thẳng đến các nàng có thể trực diện mưa gió. Đó là một kiện rất là hạnh phúc mà may mắn sự tình. Ít nhất, đối với các nàng này đó nhìn như thân phận cao quý. Kỳ thật không nơi nương tựa tỉ muội tới nói. Đúng vậy, đại tỷ nguyện ý đem các nàng này đó nguyên bản không phải nàng trách nhiệm. Đều gánh lên, tận tâm tận lực mà giáo dục các nàng. Vì các nàng mưu hoa, đã là thiên đại ân tình. Thật sự không thể ở yêu cầu quá nhiều. A tứ còn nhỏ. Này đó đạo lý, cho dù cùng nàng nói, cũng chỉ sẽ làm nàng phản cảm mà thôi. Vài vị tỷ tỷ cảm thấy, chỉ cần chờ nàng trưởng thành, chậm rãi liền sẽ hiểu. Đặc biệt là A Châu, chỉ có nàng cái này làm thân tỷ thể hội nhất khắc sâu. So với vừa mới tương nhận thời điểm, A từ các loại tam quan bất chính, âm ngoan độc ác, trải qua đại tỷ đặc biệt khắc sâu tư tưởng biện chứng giáo dục lúc sau. Đã hảo rất nhiều, ân, A Châu kỳ thật là tưởng nói chính là, đại tỷ cùng huynh trưởng hai người, lấy tự thân bản lĩnh làm cơ sở chuẩn, càng vì tam quan bất chính sửa đúng chấn áp giáo dục. Tuy rằng A Tứ hiện tại vẫn như cũ tùy hứng, chính là, lại là hiểu được sợ, cũng hiểu được điểm mấu chốt, sự tình gì là có thể làm, sự tình gì là không thể làm, nàng là biết đến. Này còn phải cảm tạ tinh tú phái khuynh tình hy sinh. Bởi vì đại tỷ chính là dùng thu dưỡng cũng dạy dỗ A từ lớn lên tinh tú phái vì phản diện giáo tài. Tiến hành tức thời tình hình thực tế dạy dỗ, nhà mình đại tỷ, lấy tinh tú phái suy bại, dạy dỗ các nàng mấy tỷ muội, cái gì gọi là thực lực tìm tra chính xác phương thức. Từ tinh tú phái võ công, độc vật, cùng với môn phái địa chỉ. Lâm Lam đều cho bọn hắn làm tới một loạt nhằm vào đối sách. Tay cầm tay mang theo bọn muội muội, giáo hội các nàng, cái dạng gì mới là trang bức tìm tra tối cao điển phạm mân y giơ tay diêu phiến gian. Liền đem giang hồ u ác tính, mỗi người nhắc tới là biến sắc tinh tú phái hôi phi yên diệt. Hiện giờ còn sót lại người, cũng là võ lâm bại hoại, giống chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh. Không chỗ dung thân, đại tỷ tổng kết là, thấy được đi, đây là ngươi theo như lời. Rất lợi hại, kỳ thật chỉ thích đầu cơ trục lợi, đi bằng môn tả đạo, tinh tú phái kết cục không phải bọn họ quá lợi hại. Mà là bọn họ quá không lợi hại, không có chạm được chân trung tâm tư tưởng, không có thuận theo trào lưu dân tâm quy tắc chương trình. Loại này tổ chức, tự thân lực ngưng tụ kém, phần ngoài địch nhân lại nhiều. Bọn họ có thể vẫn luôn tồn tại, trừ bỏ bọn họ ghê tởm, thân ở chướng khí dày đặc núi cao phía trên, đại gia lười đi để ý ở ngoài, càng nhiều, bất quá là bởi vì bọn họ thức thời, không có chân chính chọc tới không nên dây vào người mà thôi, loại này môn phái. Chỉ cần là thật sự tưởng tiêu diệt, căn bản một chút đều không khó, có tiền có người, bất quá nửa tháng không đến, liền lập tức có thể cho bọn họ mai danh ẩn tích, bất quá giống Thiếu Lâm. Võ Đang, cái bang này đó, đánh vì người trong thiên hạ suy nghĩ. Mỗi người vì ta, ta vì thiên hạ, an quốc ái dân, rất là thuận theo thời thế bang phái môn phái. Hoặc nhiều hoặc ít đã chịu triều đình hoặc là bá tánh che chở. Đại tỷ ta liền không biện pháp quang minh chính đại tìm bọn họ cha. Không đúng, là bọn họ xử sự phương thức cùng hành vi quy phạm. Làm ngươi đại tỷ không có tìm bọn họ cha lấy cớ. Hơn nữa, như vậy tổ chức cùng người, chỉ cần giao hảo, chỗ tốt nhiều hơn, ai lại sẽ vô cớ tìm bọn họ cha đâu, này đó môn phái. Vô luận tao ngộ bao lớn khúc chiết tai nạn, chỉ cần còn có người ở, tổng hội có phục khởi một ngày, mà tinh tú phái, phỏng chừng thực mau liền mai danh ẩn tích, sẽ không lại có người làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Lại một lần nữa thành lập như vậy một môn phái, chúng nó võ công, độc thuật, chỉ biết trở thành người khác tham khảo giáo tài, tinh tú phái những cái đó công phu. Tựa như độc thuật độc công này đó. Tuy rằng luyện tập lên, học cấp tốc rất đơn giản, nhưng là nó phản vệ lại là rất lớn. Hậu kỳ tuyệt đối là mặt thanh môi tím tay chân biến thành màu đen. Hơn nữa thân thể các loại tan vỡ, đại giới quá lớn, còn không bằng trước học y luyện võ đánh hào cơ sở. Lại đem cái này trở thành hứng thú nghiên cứu, y độc không phân ra, nhưng là thân thể xác thật chính ngươi, tổng không thể đạp hư đi, chính phái nhân sĩ. Phản đối độc công, ngươi tỷ ta còn không đến mức như thế thông thái dởm. Cái nào thần y không phải dùng độc cao thủ, thiếu nghe những cái đó thiên môn, mặc kệ là y là độc, bất quá đều là người nắm giữ ở trong tay một loại năng lực kỹ năng thôi. Tựa như đao kiếm này đó vũ khí giống nhau, là chính hay tà, xem bất quá là cầm giới người ý tưởng mà thôi. Nó bản thân, cũng chính là một loại công cụ kỹ năng. Thì tưởng cùng các ngươi nói chỉ là, vô luận là võ công, y thuật, dược học, độc học này đó yêu cầu học tập kỹ năng, vẫn là các ngươi thân gia tài sản kinh doanh, đều không thể tham nhiều học cấp tốc, yêu cầu một bước một cái dấu chân, qua sẽ phản vệ chiêu họa, đặc biệt là A Tứ, ngươi hành sự phương thức cần thiết đến hảo hảo nghĩ lại một chút không cầu các ngươi nghe đạt. Thiên hạ, chỉ nghĩ các ngươi có thể dựng thân. Lập căn, lập bổn, tự mình cố gắng, hào hào sinh hoạt, vui vẻ sinh hoạt tam thi não thần đan. Đương nhiên sẽ không dạy cho ngươi, bán manh lăn lộn đều không có dùng. A Tứ, tỷ ngươi ta cho bọn hắn hạ não thần đan, chỉ là vì mua bọn họ 10 năm nội không vi đạo nghĩa. Không vi quốc pháp trung thành, cũng tự tin 10 năm lúc sau, ta có thể vứt bỏ một cái nhân tình cảm ơn oán dục vọng. Vô luận bị ta hạ độc người hay không tính toán, phản bội ta, cũng hoặc rời đi ta, thậm chí là có tính toán của chính mình, đều ân oán hai tiêu, cho bọn hắn giải dược, thả bọn họ rời đi, ngươi có thể làm được đến. Mượn dùng loại này dược vật thủ đoạn khống chế thế lực tổng sẽ không quá dài lâu. Một người chỉ cần sợ khổ sợ đau sợ chết, liền tổng hội khuất phục. Chính là nếu quả người tới liền chết còn không sợ nông nỗi. Đó chính là vô địch, như vậy không chịu khống chế người, tạo thành phá hư, tuyệt đối sẽ so một đám chịu khống chế nhân tạo thành phá hư sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà tam thi não thần đan, chính là dục sinh loại này đáng sợ địch nhân đất ấm. Người sẽ lo lắng đề phòng ngày ngày đêm đêm lo lắng xuất hiện như vậy một cái hoặc là một đám người. Thực không có lời. Tóm lại, bị Lâm Lam như vậy một phen tẩy não xuống dưới, A Tứ liền càng thêm bội phục nàng đại tỷ, mà mỗi tiếng nói cử động cũng càng có thấy xa. Không phải nàng không hề tàn nhẫn độc ác, mà là nàng cũng cho rằng, loại này nhất thời sảng khoái xử lý thủ đoạn quá mức thô ráp không hảo chơi. Còn không bằng đem nàng hận muốn chết người lừa dối lại đây. Vì nàng làm trâu làm ngựa, sáng tạo càng nhiều giá trị. Càng vì có lời, A Châu, A Tứ, tỷ ý tứ không phải cái này. Bất quá tính, ngươi nghe đi vào, kết quả đều giống nhau là được. Thích người khác kêu nàng tiểu thiên nữ tổng so thích người khác kêu nàng tiểu yêu nữ. Tiểu ma nữ hảo, năm cái đại phu lẫn nhau hợp tác, cuối cùng ở ba cái canh giờ sau, đem sở hữu thương bị bệnh hoạn tình huống ổn định xuống dưới. Lâm Lam vẫn luôn toàn bộ hành trình quan khán, như thế nào nàng cũng là đỉnh đầu thần y quang hoàn. Tổng không thể không quan tâm ni bất quá, nàng không có đặc biệt ra tay là được, vốn dĩ liền đều là tuổi hạc sản phụ, một không cẩn thận đều sẽ một thi hai mệnh, hiện tại còn trọng thương, trung kịch độc, dính vào đoạn thai dược, đối thai nhi ảnh hưởng lớn nhất mấy thứ đều chiếm toàn. Nàng ra tay, tan đi một thân công lực, hao phí đại lượng chân quý dược liệu dưới tình huống, thật là có thể cứu trở về trong đó một cái thai nhi. Bất quá cứu trở về lúc sau kế tiếp, trừ phi là đại nhất thống hoàng thất, khuynh tẫn cả nước tài nguyên, cướp đoạt dược vật, có lẽ còn có thể sinh hạ một cái khỏe mạnh trẻ con. Chỉ là hiện giai đoạn, lấy nàng năng lực, đại giới quá lớn, bất lực, cũng không cần phải, dưới loại tình huống này, nàng ra tay không ra tay, ý nghĩa không lớn, cho dù ra tay, nàng có thể làm. Cũng không thấy đến so mấy cái đại phu hào bao nhiêu. Ba cái canh giờ lúc sau, tương đối tới nói, thương tương đối nhẹ Đoàn Chính Thuần, Vương Phu Nhân, còn có Nguyễn Tinh Trúc, ba người lục tục đã tỉnh, nghe được đại phu nhóm đồng thời hạ, ba cái tình nhân thai nhi đều khó giữ được, toàn bộ lưu rớt sau, Đoàn Chính Thuần phảng phất đã chịu cái gì diệt sạch đả kích giống nhau. Trợn to mắt, hai mắt vô thần. Không biết suy nghĩ cái gì, Vương Phu Nhân lại là nhếch môi, cười đến nước mắt đều chảy ra, ha ha ha, xem đi, đây là báo ứng, các người cũng bất quá như thế, Nguyễn Tinh Trúc tỉnh lại trước tiên cũng là lặp lại hướng đại phu. Hỏi chính mình bụng, biết vô lực xoay chuyển trời đất sau cũng là khóc cái không ngừng. Lâm Lam sớm có đoán trước, lười đi để ý, chính là nàng liền không biết như thế nào. Đốm lửa này liền như vậy đốt tới trên người nàng tới. Nguyễn Tinh Trúc một phen đẩy ra A Châu chuẩn bị đút cho nàng dược. Chất vấn Lâm Lam nói, đều là ngươi, vì cái gì muốn phóng như vậy một cái ác ma vào cửa? Vì cái gì không cứu cứu ta hài nhi, ngươi không phải thần y sao? Như thế nào không cứu cứu ngươi đệ đệ muội muội? Hắn liền sinh ra cơ hội đều không có, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn? Ta phải rời khỏi nơi này, ta không có ngươi như vậy một cái bất hiếu nữ, một cái làm muội muội cấp mẫu thân lấy tới đoạn thai dược nữ nhi. Ta nếu không khởi, đoạn lang, dẫn ta đi, ta không cần lưu lại nơi này, ta không cần, ô ô ô, Lâm Lam, ta chịu ai chọc ai, muốn đi thì đi, ta còn không tiễn đâu. Nói được so sướng dễ nghe, có nắm chắc, ngươi liền một người đi thôi. Đại tiểu thư khi nào để ý quá ngươi như vậy một cái vô dụng mẫu thân. Thiếu gia vẻ ta đây, cấp chính mình chứa chút thể diện không tốt. Không chờ Lâm Lam phát biểu nàng ý tưởng, một bên bị Đoạn Linh chiếu cố Cam Bảo Bảo cũng từ từ mà đã tỉnh. Nàng là toàn bộ hành trình phối hợp giải độc, nàng so Nguyễn Tinh Trúc càng mau tiếp nhận rồi hài tử đã không có hiện thực. Chỉ là nhìn phía Nguyễn Tinh Trúc ánh mắt, lại là tôi độc. Ha ha, Nguyễn Tiện Nhân, hà tất ở đại gia trước mặt làm bộ làm tịch, đây là ngươi xứng đáng, nếu không phải ngươi vừa mới cản trở ta một chút, ta như thế nào sẽ trúng độc, ta không có trúng độc, sư tỷ liền sẽ không vì ta, cùng Lý Tiện Nhân đánh nhau, còn ở đoạn lang cách trở hạ, bị Lý Tiện Nhân trọng thương, thiên đạo hảo luân hồi, không nghĩ tới, cuối cùng, ngươi vẫn là bị đoạn lang đẩy ngã trên mặt đất. Đánh vỡ ngươi nữ nhi cho ngươi chuẩn bị đoạn thai dược. Ha ha ha ha, báo ứng, ta Cam Bảo Bảo hôm nay liền ở chỗ này nói khai. Thế cũng không có quan hệ, ta cùng với ngươi Nguyễn Tinh Trúc không chết không ngừng. Bằng không ta thực xin lỗi, ta mất đi hài nhi. Nguyễn Tinh Trúc tựa hồ cũng đả kích quá độ, đối Cam Bảo Bảo cũng không có lại khoác khởi kia tầng hào thỉ muội ra. Ngươi dựa vào cái gì đem hết thảy đẩy đến ta trên người? Rõ ràng là các ngươi tỉ muội cùng Lý Thanh La nháo lên trước. Ta hảo tâm giúp các ngươi trợ trận phản kích, cư nhiên cũng quái khởi ta tới. Lý Tiện Nhân nàng chiều chúng ta giải độc dược. So với các ngươi, ta võ nghệ là cái gì trình độ các ngươi liền không biết. Bất quá là nhất thời kinh hách, làm cho phản ứng chậm như vậy một hồi. ngươi liền đem sai lầm đều do ở ta trên người. Ta cũng là mất đi hài nhi người. Không chết không ngừng liền không chết không ngừng. Dù sao có nhi có nữ lại tựa người cô thế gia giống nhau. Ngươi cho rằng Nguyễn Tinh Trúc sẽ sợ. Hai người khắc khẩu, làm vẫn luôn xem diễn vương phu nhân cười đến càng thêm thoải mái. Đúng vậy, chúng ta đều phải không chết không ngừng. Nhìn đến các ngươi một bộ tỉ muội thân bộ dáng, ta liền buồn nôn, còn đồng thời mang thai. Đều là một đám không biết liêm sỉ đồ đê tiện. Các ngươi đều không có vì Đoạn Lang sinh nhi dục nữ mệnh. Ta không cho phép, Đoạn Lang, ngươi sẽ không trách ta. Đúng không, ngươi đã nói, sẽ cùng nhau trở lại đại lý vô lượng trong núi. Ta khi còn nhỏ cùng mụ mụ cùng nhau trụ quá trong sơn động đi. Ngươi cùng ta từ đây ở trong động song túc song phi. Không bao giờ ra tới, ngươi còn nhớ rõ sao? Nói xong, liếc mắt đưa tình mà nhìn Đoàn Chính Thuần nói đến. Đoạn Lang, thấy rõ ràng các nàng gương mặt thật không có. Các nàng chính là như vậy mặt hàng. Không đáng ngươi trả giá cảm tình, Đoàn Chính Thuần. Lúc này hắn vẫn như cũ hai mắt phóng không? Chính là hai mắt mất tự nhiên chảy ra nước mắt. Biết hắn là đang nghe. Bất quá là bi thống quá độ. Vô pháp tiếp thu hiện thực mà thôi. Hắn không rõ. Vì cái gì sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ không thể vãn hồi nông nỗi. Màn ảnh hồi phóng, hắn mang theo khóc đến không có sức lực Lý Thanh La. Trở lại hắn sân, chuẩn bị cùng mặt khác ba vị hồng nhan chi kỳ thư giới thiệu tỉ muội thời điểm. Trùng hợp nghe được trong viện truyền đến A Tứ cười chung mang ngọt lời nói thanh. Ái nhân ái nữ đều ở, tuyệt đối là nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình, không gì sánh nổi. Này bình là ta ngày hôm qua nhàm chán phối trí đoạ thai dược. Ân hừ, không phải sợ, bởi vì sợ tới đều không có dùng. Loại này dược chỉ cần hòa tan chất lỏng bên trong, hoặc là dính vào làn da, đều là vô sắc vô vị. Trừ bỏ hơi lượng liền sẽ làm người đoạ thai ở ngoài. Không có bất luận cái gì tác dụng phụ, cho dù có. Cũng là chỗ tốt, nghe nói có thể làm mang thai nữ tử hấp thụ thai nhi trời sinh tinh khí. Đi thai lúc sau, cơ thể mẹ càng vì tuổi trẻ khỏe mạnh đâu, chính là. Ngài, nữ nhi lời nói, không phải cái gì lời hay, còn rất là khủng bố. Đoàn Chính Thuần cứng đờ đứng lại, tươi cười dần dần biến mất chung. Chính là trong phòng A Tứ còn ở tiếp tục nói, hắn đã có thể tưởng tượng đến. Ba cái làm hắn đau lòng ái nhân, đang ở lo lắng hãi hùng chung. Nguyễn phu nhân, ngươi vì cái gì cái này biểu tình, ta nếu dám lấy ra tới, liền đại biểu ta cũng không có tính toán vô thanh vô tức cho các ngươi dùng tới. Bất quá là nói cho các ngươi một tiếng, đừng tưởng rằng các ngươi trong bụng kia khối thịt, có bao nhiêu tự phụ, ở ta cùng các tỷ tỷ trong mắt xem ra, bất quá là một lọ dược, giải giải dược phấn. Là có thể nhẹ nhàng xử lý rớt sự tình, Nguyễn Tinh Trúc thanh âm đã mang lên âm dung. A Tứ, ngươi đây là, làm sao vậy, nhanh lên đem ngươi trong tay kia đồ vật, ném xuống, ném xa xa mà, A Thanh, A Linh, các ngươi cũng nói. Không cần trông cậy vào hai vị tỷ tỷ, A Tứ đắc ý bá đạo đánh gãy. Các nàng so ngươi còn không bằng, ngươi còn xem như nương là tỷ tỷ thân sinh mẫu thân quang. Mới có thể ở chỗ này ở đại trạch, cẩm y ngọc thực, các nàng hiện giờ bất quá là ăn nhờ ở đậu, mọi chuyện đều phải dựa vào tỷ tỷ đâu, lại sao có thể ngăn cản được, là đại tỷ thân muội muội ta. A Tứ mềm ngôn khuyên nhủ, ta lấy này dược ra tới, không chỉ có là tưởng cùng Nguyễn phu nhân ngươi nói, cũng là cùng Tần phu nhân cùng Cam phu nhân nói, tưởng nói cho các ngươi, nếu mang thai, phải hào hào dưỡng thai. Không cần tưởng đông tưởng tây, càng không cần hy vọng xa vời các ngươi không có khả năng được đến đồ vật. Tỷ tỷ là chúng ta, các ngươi này trong bụng, dám hoài, phải dám ném cho Đoạn Vương ra. Chính là lời nói gian, muốn nhiều khinh bỉ liền nhiều xem thường. Nhà ta tỷ tỷ là làm đại sự người, cũng không phải là chuyên môn cho các ngươi cùng Đoạn Vương ra tiêu giao sung sướng lúc sau. Giúp các ngươi giáo dưỡng hai từ. Khái một chút, gác xuống dược bình, ta A Tứ hôm nay liền ở chỗ này nói. vô luận bọn họ là nam hay là nữ, khỏe mạnh thông minh cùng không? Các ngươi tưởng sinh, liền trước cho ta tưởng hào, bọn họ về sau lộ cùng tiền đồ, không cần sinh ra lúc sau, liền buông tay mặc kệ ném cho đại tỷ tỷ sẽ mềm lòng. Ta A Tư cũng không phải là cái gì mềm lòng từ bi người. Làm mấy cái hai từ chết oan chết uổng, cũng là rất đơn giản sự tình, bất luận cái gì cùng nàng tranh đoạt tỷ tỷ người. Đều là người xấu, cần thiết đến tiêu diệt rớt, cũng không cần tưởng ném cho châu tỷ tỷ, thanh tỷ tỷ cùng linh tỷ tỷ các nàng. Không cần chờ các ngươi này đàn tân hài tử lớn lên. Các nàng phải xuất giá. Các ngươi tổng không thể làm vài vị tỷ tỷ cùng tỷ phu cho các ngươi dưỡng hài tử đi. Ném đến khởi cái này mặt, vốn dĩ làm tư sinh nữ chúng ta liền trời sinh người lùn một đoạn. Ngươi còn muốn đem thanh danh của chúng ta đạp hư tới trình độ nào? Này dược liền đặt ở nơi này, nếu là các ngươi vẫn là tính toán chỉ sinh, không giáo không dưỡng nói, vẫn là sấn bọn họ đều còn không có ý thức. Càng không có sinh ra ở trên đời này, liền chính mình ra tay chấm dứt bọn họ, miễn cho bọn họ còn phải bộ bọn họ tỉ tỉ vết xe đổ. Có cha có nương không bằng trời sinh quá bụa, không danh không phận, còn phải biến thành các ngươi ân ái hy sinh tranh đoạt phẩm mần ni, làm càn, đoàn chính thuần. Thật sự nhịn không được, hét lớn một tiếng đi vào nhà ở, à từ đây là nhà của ngươi giáo giáo dưỡng. Ngươi đại tỷ chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Con nối dõi, ở không có gặp được Lâm Lam cùng Diêm phía trước, vẫn luôn là hắn trong lòng không thể thừa nhận đau. Có cái nào nam nhân không thích tam thê tứ thiếp, nhìn nữ thành đàn, gặp được lúc sau, đoàn chính thuần tuy rằng vẫn là ở đau, bất quá lại là xem ở xuất sắc hai huynh muội trên mặt. Giảm bớt rất nhiều, chỉ là đúng lý hợp tình đoàn chính thuần. Nhập phòng lúc sau liền phát hiện, trong phòng không khí, bởi vì có hắn đột nhiên xuất hiện, có vẻ có chút quỷ dị, ái nhân cùng nhi nữ biểu tình căn bản là hai cực phân hóa thật sự. Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo còn có Nguyễn Tinh Trúc ba người đều là một bộ đối với nữ nhi. Bi thương dục khóc bộ dáng, mà ba cái nữ nhi, lại là vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh đứng dậy đối hắn hành vãn bối lễ. Nhất cử nhất động toàn là đại gia phong phạm mà ni bất quá không tranh không xào. Như thế đạm nhiên biểu hiện, thực hiển nhiên chính là, này hai cái bị hắn bạc đãi nữ nhi, hiển nhiên là phi thường tán đồng A Tứ lời nói. Các nàng, thế nhưng đều cảm thấy, chính mình không xứng làm một cái phụ thân sao. Đoạn vương gia đã trở lại, A Tứ không có, nhìn đến, đoàn chính thuần thương tâm muốn chết. Càng là thiên chân chúc mừng ngươi lại phải làm cha, lập tức lại muốn thêm ba cái hai tử, vương gia chuẩn bị như thế nào an trí ba vị phu nhân. Không phải là, nói tới đây, mặc kệ là đoàn chính thuần cùng Nguyễn Tinh chúc bọn họ. Liên đoạn thanh cùng đoạn linh sắc mặt đều không phải thực hảo. A Tứ lại phảng phất không thấy, nói thẳng cười hỏi, không phải là, liền như vậy nghĩ. Làm ba vị phu nhân ở đại tỷ tỷ chủ trạch nơi này. Ha ha, làm các nàng sinh hài tử thuận tiện ở cữ, lại đem hài tử giao cho đại tỷ tỷ dưỡng đi. Châm chọc nói, bất quá nghiêm khắc tới nói, cũng không có quan hệ. Đoạn vương gia giống như trước nay đều không phải chú ý này đó người. Giang hồ nhi nữ sao, không câu nệ tiểu tiết, bất quá là ở một cái chưa cưới chưa gả chủ nhân trong nhà. Sinh nhi dục nữ làm ở cữ, thuận tiện đánh chủ nhân ra chủ ý mà thôi. Bao lớn chuyện, đoàn chính thuần nghẹn đỏ mặt, bị tức giận đến nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn tổng không thể nói, đối với ba cái mang thai phu nhân, hắn thật đúng là chính là như vậy tưởng. Không, nghiêm khắc tới nói, hắn là tưởng đều không có nghĩ tới. Dù sao, vô luận nam nữ, hắn đều tuyệt đối không dám. Cũng không thể ngốc sẽ trong nhà. A Tứ banh mặt, đoạn vương gia A, chúng ta rốt cuộc là tạo bao lớn nghiệt, mới quán thượng ngươi như vậy một cái cha A. Ta liền đại thanh tỷ tỷ cùng linh tỷ tỷ hỏi một chút. Ngươi rốt cuộc có hay không tính toán mang các nàng hồi đại lý thượng gia phả. Hiện giờ các nàng thân phận còn là xấu hổ đâu. Có nghĩ nhận, nói một câu, xem ở ngươi đã cấp đủ nuôi nấng phí tiền đề hạ. Chúng ta cũng sẽ không chết ăn vạ ngươi. Như vậy thân phận không rõ kéo vài vị phu nhân liền thôi. Dù sao ngươi tình ta nguyện, ngươi chơi đến tận hứng, chính là Châu tỷ tỷ đều đính hôn. Hai vị tỷ tỷ tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng đều tới rồi phải gả người tuổi tác, ngươi còn kéo đi xuống, không cho các tỷ tỷ thượng gia phả, đó là chậm trễ nhiều ít sự tình. Đến mức này sao ngươi? Đoàn Chính Thuần, phốc, này không phải tiếng cười, mà là hộc máu thanh. Hắn thật sự bị cái này bất hiếu nữ nói một búng máu liền phụt lên ra tới, sợ tới mức A Tứ đột nhiên lui ra phía sau vài bước. Ân, không phải sợ người, mà là sợ bị huyết bắn đến. Đoạn Lang, ba vị phu nhân, không, bốn vị phu nhân lại là khẩn trương hề hề muốn nâng bị tức giận đến hộc máu Tình Lang. Mang thai Phương Đồng Minh cùng Tân tiến vào vòng cuối cùng đối thượng Cưu thị ánh mắt. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Vương phu nhân đương nhiên nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ha ha, thì ra là thế, các ngươi sinh nữ nhi, đều vẫn là không có được đến Đoạn Lang thừa nhận nghiệt chủng a. Như vậy, ta liền an tâm rồi, ít nhất nhà nàng Ngự Yên vẫn là có gia có môn. Tương thân tương ái, chung sống hòa bình, đối với tình địch mà nói, không tồn tại, có chỉ có vô ưu ngăn cho nhau thương tổn. Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thanh La, ngươi, không phải gả chồng sao? Còn gả đến tương đương không tồi, cho dù tránh ở Tiểu Kính Hồ, nàng còn có thể thường thường nghe được Mạn Đà La Sơn Trang Vương phu nhân uy danh. Nàng ý tứ thực rõ ràng, chính là châm chọc Lý Thanh La đã gả chồng còn không giữ phụ đạo. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối, không có, muốn lôi kéo chèn ép Cam Bảo Bảo ý tứ. Vương phu nhân hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nàng thủ đoạn thấp hèn, bất quá có thể làm địch quân liên minh tan rã, cớ sao mà không làm, Trung phu nhân đều có thể ở, còn, có hỉ, ta có vì cái gì không thể tới, ít nhất, so với các ngươi này đàn chỉ có thể dựa nhi nữ, cùng dựa vào người khác nhi nữ người. Ta còn là cường rất nhiều, Đoạn Lang tình nhân trừ bỏ nàng, mặt khác, đều hỗn không như thế nào. Vương phu nhân ở nàng cha không có thất thế phía trước. Nàng đủ gan, cũng đủ tự tin cùng năng lực trực tiếp đem Đoạn Lang lược đi. Các nàng ai lại dám, cho dù hiện tại cha thất thế, nàng cũng so các nàng nhóm người này đã không có Đoạn Lang sống thê thảm người cường đại gấp mấy. Trăm lần. Vừa mới nữ hài kia lời nói, nàng chính là nghe được rõ ràng, không biết như thế nào, nguyên bản vẫn là hảo hảo, ở chung, hiện trường. Không đến một canh giờ, đã bị bức đấu võ, Đoàn Chính Thuần khuyên can không thành, ngược lại làm trận này, chiến tranh càng ngày kịch liệt. Xem ở ba vị phu nhân đều đang mang thai, hắn làm một kiện chuyện ngu xuẩn, hắn cư nhiên muốn ngăn hạ bão nổi Vương phu nhân. Nguyên bản cũng đã sinh khí đến bão nổi Vương phu nhân lúc này không bão nổi. Nàng nổi điên, chiều ba vị liên minh Trung phu nhân giải một bao nguyên bản cấp Lâm Lam chuẩn bị độc dược. Nguyễn Tinh Trúc không có phản ứng lại đây, làm cho Cam Bảo Bảo trúng độc. Tần Hồng Miên nhất thời tức giận rút đao tưởng công hướng Vương phu nhân. Lại bị Đoàn Chính Thuần ôm Vương phu nhân lấy thân đánh gãy. Bị Vương phu nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đoạt lấy đao cho Tần Hồng Miên một đao. Bị huyết tinh hiện trường khiếp sợ đến Đoàn Chính Thuần nhất thời không xong trang phiên bàn ghế. Không khéo đánh vỡ A Tứ đặt ở mặt bàn đoạn thai dược. Trùng hợp nện ở Nguyễn Tinh Trúc dưới chân. Chính là cái dạng này. Xe hoàn toàn phiên, Lâm Lam, nghe được đoạn thanh, đoạn linh hai người phụ thuật. Nàng thiệt tình vẻ mặt ngốc. Này quỷ dị phát triển là nháo loại nào? Đột nhiên tập thể chiêu hắc, có đủ xui xèo, bất quá, nên hỏi vẫn là muốn hỏi. Nguyễn phu nhân tính toán cùng Đoạn Vương gia cùng nhau dọn ra ta sân sao? Khụ khụ khụ, không đợi vẻ mặt khiếp sợ Nguyễn Tinh Trúc phản ứng, Đoàn Chính Thuần dẫn đầu mở miệng, sẽ không lại phiền toái Lam thần y, ta cùng các phu nhân, một hồi liền rời đi, Lâm Lam gật đầu. Hoàn toàn không có giữ lại. Kia, đi thong thả không tiễn. Ân, có rảnh lại đến, Đoàn Chính Thuần, không, ta là chờ ngươi giữ lại ta. Lâm Lam lại là phi thường cao hứng, này đàn làm sự đều phải đi rồi. Nếu không phải vì A Châu đính hôn có thể có nắm chắc một ít. A Châu hy vọng, nàng đã sớm nghĩ cách đem người lộng đi rồi. A Châu hôn lễ đính, bọn họ tồn tại chính là vướng bận. Sớm đi sớm hảo, vì bọn họ, nàng lãng phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Khó được như vậy có tự mình hiểu lấy. Sớm biết rằng mắng một đốn là có thể làm cho bọn họ thanh tỉnh nói. Không cần A Thứ Thượng, nàng bản thân thượng liền hảo. Ta sẽ làm quản gia đưa lên năm nay phụng dưỡng phí. Nguyễn phu nhân liền phiền toái Đoạn Vương gia, chờ Đoạn Vương gia ngươi chuẩn bị hồi đại lý thời điểm. Cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta theo sau liền đến. Đoàn Chính Thuần, hết chương.